tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1232, trở lại trái đất, góc truyện audio.com, các ngươi, Phổ Chân run giọng nói, nhất là nhìn thấy Lý Nguyên Bá sau lưng Tần Quân, hắn liền bị dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng đứng lên, không có chút nào phong phạm của thánh nhân. Dương Tiễn cấp tốc đè hắn lại, thánh cốt của Phổ Chân còn chưa phục hồi như cũ, cho dù có vô số thần thông cũng không dám thi triển. Tuy rằng kinh hoàng, nhưng Phổ Chân cũng không ngốc, giờ phút này hắn dám phản kháng, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Liếc nhìn một vòng, hắn liền phát hiện chỉ có Tần Quân là ngồi, đưa lưng về phía hắn, khoan thai tự đắc uống trà. Người rốt cuộc là ai? Phổ Chân run giọng hỏi, hắn không dám nhìn Lý Nguyên Bá, chỉ có thể nhìn chằm chằm bóng lưng của Tần Quân. Trẫm là Tần Thiên Đế, ngươi là cổ Phật sao? Tần Quân vừa uống trà vừa hỏi, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh không sáng chói, duy mỹ như tranh vẽ. Thánh môn, cổ Phật, nội vũ trụ đến cùng cất giấu bao nhiêu thế lực dạng này? Ta là tới từ cổ Phật giới, Phổ Nghiễm sư huynh đã bị các ngươi giết chết, khó nói các ngươi còn muốn chém tận giết tuyệt sao? Phổ Chân nỗ lực bình phục tâm tình hỏi, hắn hiện tại không có ở trong thánh giới, nói rõ bọn người Tần Quân hoặc là đã trốn ra ngoài, hoặc là đã tiêu diệt thánh môn. Vô luận là cái lý do nào, thực lực của những người này khẳng định đều mạnh đến mức đáng sợ. Nhưng hắn phát hiện Tần Quân chỉ là Đại La Thủy Tiên, tuy rằng chỉ kém một bước nữa là đạt tới nhập thánh cảnh, nhưng trong mắt hắn thì Tần Quân cùng con kiến hôi lại không có gì khác nhau, làm sao có thể khống chế những thánh nhân này. Chẳng lẽ hắn là đến từ một cái thế lực siêu nhiên nào đó? Nghĩ đến đây, Phổ Chân càng thêm hoảng sợ. Nội vũ trụ thế lực có thể có thủ bút như thế đều để người ta nghe tin đã sợ mất mật, nghe nói còn có tồn tại siêu việt thánh nhân tọa chấn. Các ngươi có phải đã từng ở ngoại vũ trụ bắt đi một tên hòa thượng không? Tần Quân quay người, con mắt nhìn chằm chằm Phổ Chân hỏi. Một tên đại la nhìn kỹ thánh nhân, cho dù truyền đi cũng không ai tin. Nhưng giờ phút này Phổ Chân lại cảm nhận được cảm giác áp bách vô thượng, hắn biết tên nam tử trẻ tuổi trước mắt này có thể quyết định sinh tử của hắn. Đúng vậy, Phổ Chân kiên trì trả lời, hắn nếu là làm bộ nói không có thì rất có thể sẽ sống không nổi. Qua một đoạn thời gian, mang trẫm đi cổ Phật giới của các ngươi. Tần Quân hững hờ tuyên bố, vị cổ Phật này ngược lại là không có nói láo, để Tần Quân đối với hắn chán ghét giảm xuống một chút. Phổ Chân không dám cự tuyệt, chỉ có thể ở trên mặt đất run lẩy bẩy. Chợt Tần Quân mang theo Lý Nguyên Bá, hậu thổ rời đi căn phòng khách này lưu lại cho Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không cùng Phổ Chân, Lý Nguyên Bá thì bảo hộ Tần Quân, hậu thổ ở một gian phòng khác. Người tốt nhất thành thật một chút, nếu không, Dương Tiễn ngồi xuống, đối với Phổ Chân uy hiếp, đang khi nói chuyện còn mở ra Chí Tôn Pháp Nhãn. Phổ Chân lập tức trừng to mắt cả lăm nói, ngươi là người của Bách Lý Gia. Bách Lý Gia, Dương Tiễn nghe xong, ánh mắt liền lóe lên. Một ngày sau, Phục Hy liền trở về hướng Tần Quân bẩm báo tin tức hắn tìm được, không thể không nói, gia hỏa này rất đáng tin cậy, cơ hồ đem đại thế lực cùng bố cục của nội vũ trụ đều thăm dò rõ ràng. Nội vũ trụ chia làm vô số tiên vực chỗ chúng ta đang ở tên là Lâm Thánh Tiên Vực, lấy Lâm gia cầm đầu, nghe nói trước đây. Góc truyện audio.com, rất lâu, Lâm gia từng đi ra một tên thánh nhân, cho nên tiên vực này liền tên là Lâm Thánh. Lâm Thánh Tiên Vực tại bên trong hàng vạn tiên vực thuộc về tồn tại nhỏ yếu, bị Tô Đế Tông, Thánh Môn chia cắt. Tô Đế Tông chính là thế lực vị yêu tộc Chí Tôn Tô Đế kia lưu lại, bây giờ ở trong vũ trụ trước mắt cũng thuộc về thế lực siêu nhất lưu, chính là bởi vì có Tô Đế Tông cùng Thánh Môn chế bá, mà tiên vực chung quanh đều rất yếu ớt. Toàn bộ nội vũ trụ lấy Chí Tôn Thần Điện, Cổ Ma Thần Điện, Bách Lý Gia, Huyền Thánh Phong cùng Nhân Tổ Tông Đường cầm đầu, sừng sững tại phía trên ức vạn thế lực. Dựa theo ta tìm kiếm thì nội vũ trụ to lớn hơn xa ngoại vũ trụ, nghe nói mỗi một thế lực nhất lưu đều có tư cách trưởng khống một cái ngoại vũ trụ. Nghe đến đây, Tần Quân không khỏi nhíu mày. Hắn chợt phát hiện chính mình đã đánh giá thấp nội vũ trụ, thế lực rắc rối phức tạp, thế lực nhất lưu đã có thể trưởng khống một cái ngoại vũ trụ thì có thể thấy được ngoại vũ trụ nhiều đến mức nào. Nghe nói ngoại vũ trụ có vô số cái, ngoại vũ trụ của chúng ta có tên là Huyền Đương, đại năng sáng lập nhân tộc Huyền Đương chính là từ trong vũ trụ Huyền Đương này đi ra, chỉ huy nhân tộc xưng bá ức vạn vũ trụ. Phục Hy cảm thán nói, phỏng đoán như thế, liền tương đương với có vô số cái thế giới hồng hoang. Tần Quân nheo mắt lại, vô số ngoại vũ trụ, chẳng lẽ nội vũ trụ là trung tâm của ức vạn vũ trụ? Hệ Ngân Hà chẳng lẽ là tại bên trong một cái ngoại vũ trụ nào đó? Nghĩ đến đây, Tần Quân liền không tên muốn tìm kiếm vũ trụ nơi trái đất ở. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh trở về trái đất. Nhiệm vụ thường tình, chủ ký sinh nhớ nhà, nếu như có thể trở về trái đất, sẽ thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần phó bản thần ma. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân trong lòng vui vẻ. Nói đến như thế, thì trái đất xác thực tồn tại ở trong một cái ngoại vũ trụ nào đó, nếu không sẽ như thế nào phát động nhiệm vụ chi nhánh. Nếu thật sự là như thế, thì hệ thống lại là tồn tại như thế nào? Vậy mà đem toàn bộ thần thoại cố sự bên trong một cái ngoại vũ trụ bao lấy. Vị trí vũ trụ của nhóm thần ma lại là ở chỗ nào? Tần Quân càng nghĩ càng đau đầu, mẹ nó, hắn bỗng nhiên muốn triệu hoán Hót Kim đến giải đáp thắc mắc. Mặt khác, ở bên trong nội vũ trụ thánh nhân chỉ có thể coi là cường giả hạng nhất, thế lực có được một tên thánh nhân có thể trở thành thế lực nhị lưu. Nghe nói còn có tồn tại vượt qua thánh nhân, tin tức lại hướng lên ta tạm thời không cách nào tìm kiếm được, Lâm Thánh Tiên vực thực sự quá vắng vẻ. Phục Hy nở nụ cười khổ, Tần Quân gật đầu, chỉ là những tin tức đã đủ để Tần Quân rung động. Quả nhiên, con đường của cường giả vĩnh viễn không có điểm cuối. Sau đó, Phục Hy lại tiếp tục nói ra tin tức mình dò xét được. Trọn vẹn nói một canh giờ, hắn mới nói xong, không hổ là thánh nhân, đổi lại là phàm nhân thì đã sớm miệng đắng lưỡi khô rồi. Tần Quân sau khi hiểu rõ tất cả, liền nở nụ cười. Đây mới thật sự là vùng đất tranh bá. Cái gì thần điện Bách Lý Gia, nhân tổ tông đường, sớm muộn gì sẽ bị chẫm dẫm tại dưới chân. Tần Quân hăng hái cười nói, dưới tay hắn nhưng không chỉ có một vị thánh nhân. Tôn Ngộ Không chính là thánh nhân cảnh viên mãn, nói không chừng. Góc truyện audio.com, có thể khiêu chiến tồn tại siêu việt thánh nhân cảnh, còn có Bồ Đề Tổ Sư đang cực hạn giác tỉnh. Hắn giờ phút này hiển lộ ra hùng đồ bá nghiệp nội vũ trụ, tuyệt không phải là nằm mơ giữa ban ngày. Phục Hy nghe được cảm xúc lập tức bành trướng, hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến vũ trụ như thế, nội vũ trụ đỉnh phong sẽ lại là quang cảnh như thế nào. Hắn rất chờ mong, Lý Nguyên Bá vẫn không có mở ra miệng, nhưng nhìn thấy Tần Quân cười rộ lên, hắn cũng đi theo cười ngây ngô. Bệ hạ yên tâm, Nguyên Bá sẽ mạnh hơn, trợ giúp bệ hạ xưng bá nội vũ trụ. Lý Nguyên Bá hắc hắc cười nói, sau khi trở thành thánh nhân, lòng tự tin của hắn liền bạo dạp, luôn cảm thấy trở nên mạnh hơn không còn là vấn đề, hắn dựa vào chính mình không được, còn có thể dựa vào Tần Quân A. Sau đó, Tần Quân liền để Phục Hy nghỉ ngơi ở đây. Đợi Tôn Ngộ Không tỉnh lại, bọn hắn liền sẽ rời đi tiến về cổ Phật giới. Thời gian cấp tốc trôi qua, lại qua một ngày, Tôn Ngộ Không vẫn không có tỉnh lại, nhưng mà... Đinh, Bồ Đề Tổ Sư cực hạn giác tỉnh thành công. Hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu Tần Quân vang lên, để hắn mở to mắt hít sâu một hơi. Bồ Đề Tổ Sư sau khi cực hạn giác tỉnh sẽ mạnh đến mức nào? Hắn một mực tâm thần bất định, nếu là cùng Tôn Ngộ Không khác biệt không lớn, thì mang ý nghĩa nhóm thần ma sau khi cực hạn giác tỉnh tầng thứ nhất lưu sẽ ở thánh nhân cảnh. Bồ Đề Tổ Sư dù sao cũng là sinh linh cùng xuất sinh với chuẩn đề, tương đương với em trai ruột, cho dù thiên phú không bằng chuẩn đề, thì có thể nghĩ chênh lệch cũng sẽ không quá cách xa. Cách chương.